xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Diệp Gia ra hiệu cho nàng xem tướng công của mình. Diệp tứ muội mới để ý đến vẻ âm u của A Cửu, nàng ấy quả thật hiểu rõ A Cửu. Chỉ liếc mắt liền có thể nhìn thấu trong lòng hắn ta đang nghĩ cái gì, nhưng bây giờ tỷ tỷ và tỷ phu ở đây, nàng ấy cũng không tiện trấn an A Cửu, chỉ nói một câu. A Cửu, tiểu thất dường như dậy rồi. A Cửu lập tức giơ tay lên quơ quơ, quả nhiên đứa trẻ trong lồng NGC mở mắt ra. Một đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm lấy hắn, thấy cha đẻ của mình nhìn chằm chằm mình, bỗng nhiên cười lên khanh khách. Xe cót két chạy đến cửa thôn Diệp Gia Trang, mọi người trong thôn bây giờ đều đang ở nhà tránh đông, đương nhiên là cực kỳ náo nhiệt. Từ xa có người nhìn thấy xe la đi tới, liền ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn mãi mới thấy chiếc xe la khí thế to lớn thế này dừng trước cửa nhà Diệp Đồng Sinh, không ít người liền đến xem náo nhiệt. Cửa khoang xe mở ra cọt kẹt một tiếng, một người trẻ tuổi anh tuấn đến khiến người ta lóa mắt bước xuống trước, hắn đưa tay hướng vào bên trong một cái. Bế một nữ tử trẻ tuổi xuống. Bộ dạng của nữ tử trẻ tuổi giống với người của Diệp Gia Trang. Đây không phải là 10 dặm 8 thôn mới có một cành hoa tam cô nương của Diệp Gia sao? Thấy Diệp Gia, bọn họ sau đó mới phát giác mà biết được rằng người anh tuấn trẻ tuổi này là vị hôn phu gấy chân đó của Diệp Gia. Lúc này tất cả xôn xao. Lại không nói sự xuất hiện của Chu Cảnh Sâm đem đến bao nhiêu đề tài nói chuyện và kinh ngạc cho người trong thôn. Sau đó A Cửu bế một cặp song sinh xuống, cũng khiến không ít người hâm mộ không thôi. Vốn dĩ còn đang lẩm bẩm cả một nhà của Diệp Đồng Sinh chạy trốn mất hết, lúc nấy đều bắt đầu ngưỡng mộ. Diệp Gia và Diệp Tứ Muội đi ở phía trước, A Cửu và Chu Cảnh Sâm từng người xách theo đồ của mình đi theo phía sau. Diệp Tô Thị đang đóng đế giày ở bên cạnh cánh cửa trong sân nghe thấy động tĩnh, lập tức bỏ đồ xuống nhanh chóng bước lên nghênh đón. Trọng nam khinh nữ quy về trọng nam khinh nữ, con gái cũng chui ra từ trong bụng mình. Diệp Tô Thị nhìn thấy Diệp Gia và Diệp Tứ Muội trở về, vui mừng đến tiếp lau nước mắt. Vừa kêu người vào trong nhà ngồi, vừa kéo cao cổ họng lên gọi. Ông già mau ra đây, trong nhà có khách đến rồi. Gọi một tiếng thế này, mấy đứa trẻ chui ở trong phòng tránh gió cũng chạy ra. Hơn nửa năm ngắn ngủi không gặp, lão phu thê Diệp Đồng Sinh già đi không chỉ 10 tuổi. Mái tóc hoa râm trước kia đã bạc trắng cả rồi. Hai người cũng rất gầy gò, eo cong đến sắp không thẳng lên được. Diệp Gia nhìn đến có chút thương xót. Diệp Tứ Muội vừa nhìn thấy cha mẹ đã trở nên thế này thì trái tim sắp vỡ nát R6Y. Xách đồ cũng không kêu cha mẹ thu dọn, đem toàn bộ vào căn phòng của hai người. Đến nỗi những món đồ ăn vặt của Diệp Gia xách đến, nàng ấy cũng đem ra sau bếp dọn dẹp. Mấy người vừa ngồi xuống, Diệp Đồng Sinh liên kêu cháu gái đi pha trà. Người mà Diệp Đồng Sinh quan tâm nhiều đến đương nhiên là Chu Cảnh Sâm. Chuyện Chu Cảnh Sâm trở thành quan lớn ở nơi đóng quân đã làm ông ấy nở mặt không ít ở cái thôn này. Bây giờ Diệp Gia có thể yên ô như vậy, cũng là nhờ vào Chu Cảnh Sâm đánh tiếng để cho người coi chừng. Diệp Đồng Sinh nhìn Chu Cảnh Sâm cứ như là đang nhìn con trai ruột của mình. Thái độ đối với A Cửu thì hơi tệ một chút, mấy ngày trước A Cửu đặc biệt đưa bạc tới. Lão phu thê đương nhiên cũng trở nên thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là nước trà, thực ra chính là trà lúa mạch, pha cũng khá ngon. Nói chuyện chưa được vài câu, Chu Cảnh Sâm liền nói đến chuyện của Diệp Thanh Hà. Còn cho người nghe ngóng qua, tiểu đệ đang ở nơi đóng quân của trấn Toái Diệp, bây giờ đang thao luyện trong nơi trú quân, sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra chuyện. Cách chương.